Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, hiểu hành động cùng Hatake Tenzin mở màn. Các loại, chờ, Obito xuất hiện lần nữa thời điểm, Obito bên người lúc này đã xuất hiện hai người, một người cao quý lãnh diễm. Thế nhưng khóe mắt lại xuất hiện một tia hoài niệm cùng nhớ nhung. Một cái khác cốt xấu như sài, dùng thân với một cái tương tự với thùng gỗ một dạng trang bị trong. Khóe miệng vậy có chút nếp nhăn nhìn Obito trên dưới run rẩy. Nói như vậy, tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Kokuo, Nanabi Chouzei, tất cả đều ở một cái trên chiến trường. Bất quá dựa theo ngươi nói, đây là một cái cơ hội tốt. Akatsuki toàn bộ điều động, sau đó ở Konoha cùng nham nhẫn trên chiến trường một lần hành động đem ba con vĩ thú bắt được. Hơn nữa đến lúc nham nhẫn hội nguyên khí đại thương, ở trên phi cơ Konoha áp chế, căn bản cũng không có thể giống như Akatsuki đuổi tới. Như vậy chúng ta thành công, đem tứ vĩ, Gobi, Nanabi tất cả đều phong ấn sau đó. Như vậy thì còn lại Vulpix cùng cửu vĩ. Tốt, hòa bình đang ở trước mắt. Yahiko nguyện vọng thực hiện kỳ vọng đang ở trước mắt. Ta quyết định xuất động Akatsuki tất cả lực lượng. Cần phải ở một lần tưởng tứ vĩ, Gobi cùng với Nanabi cùng nhau bắt. Mà lúc này đây cầm lúc đầu vi vi run run thân thể, tràn đầy lực lượng giống nhau, nói ra kiên định giọng nói, mà lúc này Obito lại nói rằng, Nagato, Akatsuki toàn bộ điều động, nhưng là lại không bao gồm ngươi. Ngươi nhiệm vụ chính là đem hiện tại đã phát hiện tung tích Vulpix, còn có hiện tại từ nham nhẫn trên chiến trường lui xuống, đi truy tầm Uchiha Sasuke cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto, cho bắt được là được. Bất quá Vulpix tốt chóc, thế nhưng cửu vĩ cũng rất phiền phức. Dù sao cửu vĩ phía sau là Konoha, đến lúc đó nếu là phát hiện tìm không được cửu vĩ, ngươi liền trực tiếp đi Konoha thôn đi tìm. Cho nên ngươi nhiệm vụ rất nặng. Lần này cái này ba con trên chiến trường vĩ thú, tứ vĩ, Gobi, Nanabi, liền giao cho ta đến đây đi. Từ bỏ ngươi và Conan, tất cả Akatsuki thành viên, tất cả đều chạy tới nham nhẫn cùng Konoha chiến trường. Obito lời nói, để Nagato gật đầu. Lúc này Conan cũng nói rằng, bộ dáng như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Cái kia ba con vị thú có các ngươi những người này vậy là đủ rồi. Hơn nữa Nagato ra chiến trường, cũng là nhất định có nguy hiểm. Dù sao trên chiến trường quá nhiều người. Hơn nữa Nagato thân thể có uy hiếp rất lớn, cho nên lần này cứ dựa theo ngươi kế hoạch tới. Nếu Conan đều đồng ý, cái kia Nagato đều làm sao không đồng ý đâu. Nhất là thời khắc này Conan cũng là nghĩ Konoha, nghĩ cái kia chân chính biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì thiếu niên, biết mình nghĩ muốn cái gì thiếu niên, trong lòng mình người có cười đều thiếu niên. Cái này phút chốc Obito nhìn thấy Nagato cùng Conan đồng ý, khóe miệng ở dưới mặt nạ mỉm cười. Sau đó liền đi triệu tập Akatsuki nhân viên, cầu đặt sao sao bên kia. Lúc này Sajesu cùng Hatake Tenzin đã chạy tới trên chiến trường. Mà giờ khắc này chính là đại chiến thời khắc. Bên tai đột nhiên truyền đến một cỗ có chút thâm trầm thoại ngữ. Roshi, thật không biết cái này hay là Hokage có phải hay không ngu đần. Biết rõ nham nhẫn trên chiến trường có chúng ta ba con vĩ thú, hắn còn dám đem cửu vĩ cho triệu hồi đi. Thực sự là nực cười a. Đã không có cửu vĩ nhã trí, chỉ bằng cho chúng ta mượn ba con vĩ thú, Konoha nhất định phải thua. Hôm nay để chúng ta đại sát một hồi, để Konoha Hokage cũng nếm thử Kumogakure đau đớn. Lúc này Sajesu nhìn cái kia đã hoàn toàn vĩ thú hóa ba con vĩ thú, tứ vĩ Son Goku đang ở nơi đó coi thường lấy, mà Gobi dường như cực kỳ hưng phấn. còn như Nanabi thì là phi hành ở trong bầu trời. Sazesu hơi sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, để cho ta nếm thử Kumogakure đau đớn. Thật là có can đảm a. Các loại ta sẽ cho các ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng. Nhìn bên cạnh đã nhiệt huyết sôi trào Hatake Tenjin, khóe miệng mỉm cười nói rằng, Tenjin lão sư, đi thôi, đi tìm chiến đấu của ngươi a. Mà cái kia là ba con vĩ thú liền giao cho ta a. Bởi vì cửu vĩ bây giờ đi về Konoha, liền dám trực tiếp như vậy tàn sát bừa bãi chiến trường. Cũng quá không đem ta xem ở trong mắt đi. Phải dạy cho ngươi một bài học a. Mở miệng nói xong, Hatake Tenjin liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Sau đó sẽ Sazesu nhìn soi mói, trực tiếp trong giây lát giật mình, đi tới không trung, hướng về phía trong đó Nanabi. Hai tay đặt ở trên tay trên thân kiếm, trong giây lát không khí bốn phía dường như đều dừng lại. Thế nhưng Sazesu biết đây là bão táp đã tới đêm trước an tĩnh. Hatake Tenjin vào lúc này trong giây lát rút kiếm ra, có chút màu bạc trắng thân kiếm long lánh một cỗ thanh sắc một cỗ ánh sáng màu tím. Lúc này Hatake Tenjin hét lớn một tiếng, Tenjin ba thức điểm cuối thức phong lôi chạm. Trong sát na, Hatake Tenjin trên thân kiếm long lánh một cỗ tia sáng chói mắt. Sau đó dường như toàn bộ giữa thiên địa đều chỉ có cái này ngược lại quang mang giống nhau. Hatake Tenjin tay trong giây lát xuống phía dưới vung lên, một đạo muốn ngập trời lôi hải. Cái này lôi hải thậm chí có như gió linh động, cũng có như gió tốc độ. Ở cộng thêm cái này lôi tốc độ, trực tiếp ở nơi này trong biển lôi, đem Nanabi bao phủ lại ở bên trong này. Lóng lánh bạch quang để cho người khác không mở mắt nổi. Làm mở con mắt thời điểm, sẽ chứng kiến một cái có chút cháy đen khói đen bốc lên cự đại côn trùng chậm chậm đích hướng phía dưới rơi xuống. Vật này chính là Nanabi cho mây. Mà lúc này Sazesu khóe miệng mỉm cười, nói rằng quả nhiên không hổ là Hatake Tenjin ba thức kiếm pháp trong cuối cùng thức. Cũng chỉ có một kích có thể đem Nanabi bị thương thành như vậy. Uy lực 10 phần a. Hơn nữa chủ yếu nhất không phải vết thương ngoài da hại. Mặc dù là lôi gió êm dịu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là kiếm. Sắc bén kiếm khí ở Nanabi chakra tụ tập trong thân thể tàn sát bừa bãi. Xem ra Nanabi hiện tại đã mất đi chiến đấu năng lực. Tối thiểu vào lúc này là mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá vẫn là thời điểm nên ta ra sân. Ngạch lúc này trên chiến trường, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, một cái nam tử giống như thiên thần giống nhau, hướng về Nanabi hơi ra một kiếm, sau đó liền thấy Nanabi bạch một cỗ lôi hải vây lại. Sau đó liền thấy Nanabi rơi xuống trên mặt đất, thực lực này quả thực vô cùng cường đại. Bất quá liền tại bọn họ nghi hoặc người này là ai vậy thời điểm. Sazesu hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, thanh âm này truyền khắp toàn bộ chiến trường bên trên. Mộc độn chiến thần hàng lâm, trong nháy mắt một cái cự đại mộc nhân xuất hiện ở phía trên chiến trường này. Mặt như quan ngọc, mắt như sao sáng, môi tái bôi son, hai hàng lông mày nhập tấn, thần thái phấn chấn. Đỉnh đầu tam xoa bó buộc tử kim quan, thật dài chập chờn hai cái năm màu lông đuôi chim chỉ. Tề mi xiết nhị long hí châu hoàng kim bôi chán, mặc long mặt nuốt đầu liên hoàn giáp, thắt lưng hoành linh lung ngân long ngọc đai lưng, túc hạ đạp một đôi tơ trắng bộ vân lý, trên lưng treo một trương cường cung, bàn tay xách ngược một cây lớn kích, quả thực là uy phong stern. Ở chỗ này lần nữa cầu đánh thưởng, đạt, nhất là ủng hộ một chút sách mới dấu bé Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch tập dấu lớn bình luận dưới có liên tiếp. Hy vọng các vị thật to, có thể hỗ trợ cất giữ một chút, thuận tiện đem hoa tươi đưa cho bản này sách mới, dù sao hoa tươi đối với sách mới sơ kỳ là rất trọng yếu. Nhất là sông bảng,